Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4420, Công Trình. Người đăng, HGSO Zimozese. Nơi này hóa ra là Pháp Tắc Hải. Nhìn không thấy cuối, Pháp Tắc Hải đã biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì cũng không có. Một chút vết tích đều không hề lưu lại. Nơi này đứng đầy người. Vạn chúng chú mục, Ninh Thư trong lòng khóc chít chít. Như vậy vạn chúng chú mục tình huống, nàng, thế mà không có chút nào đẹp, còn ít một cái cánh tay. Sớm biết liền tu dưỡng, đem khí sắc dưỡng, hảo, mẹ nó, Ninh Thư các loại oán thầm. An Hòa cùng mấy cái đầu lĩnh nói một chút lời nói. Mấy người hướng Ninh Thư đi, tới cùng với nàng chào hỏi. Ninh cô nương, làm phiền ngươi. Ninh Thư gật gật đầu ừ một tiếng, chỉ bên chân cầu tử, nó cũng hỗ trợ đám người. Cái này có điểm xấu hổ, nên xưng hô như thế nào một con chó đâu rồi? Cẩu huynh, cầu tử mới mặc kệ những này người trong lòng nghĩ cái gì, trực tiếp nói, ta không phải giúp các ngươi là giúp Ninh Thư, các ngươi không cần cảm ơn ta, bất kể nói thế nào đa tạ giúp đỡ. Mấy người nói, Ninh Thư không phải tới nghe bọn họ hàn huyên, trực tiếp bắt đầu đi. Muốn, vãng sinh linh hồn đều thống kê xong đi. Một người vội vàng nói, đều đã thống kê xong, 90% đều muốn đi. Vãng sinh, cùng nói tiêu tán chờ chết còn không bằng chờ mong kiếp sau đâu rồi. Hơn nữa, có chút nhiệm vụ người trên người là có công đức là thiên đạo phát. Công đức loại vật này cũng không điểm cái gì thế giới. Đây chính là đồng tiền. Mạnh, vô luận tại cái gì thế giới đều là thông dụng. Có công đức mang theo, kiếp sau cũng có thể trôi qua dễ chịu một ít. Chỉ ít, tại đầu thai phương diện này liền vượt qua rất nhiều bình thường linh hồn. Công đức không phải dễ dàng như vậy nhận được. Ninh Thư vặn lông mày. 90%, 90% nghe rất nhiều. Nhưng là nhiệm vụ người số lượng phi thường khổng lồ, lưu lại số lượng cũng là rất nhiều. Được rồi, lưu lại khẳng định là kim tự tháp đỉnh đại lão, tự nhiên có biện pháp để cho chính mình sống sót. Nàng liền không thao lòng này, kia phải nên làm như thế nào? An Hòa hỏi. Cầu tử nói, ta một hơi nuốt không ít linh hồn, sau đó đem những linh hồn này đưa đến luân hồi thế giới. Đến lúc đó liền có thể vãng sinh. Nuốt, nuốt, nên không phải trực tiếp ăn linh hồn a? Nghĩ phủ quân bọn họ cũng là muốn ăn linh hồn. Nếu như luân hồi thế giới linh hồn số lượng vượt chỉ tiêu, liền sẽ thôn phệ một bộ phận đến bảo trì cân bằng. Cầu tử nhìn thấy những này người vi diệu biểu tình, lập tức nhảy lên. Ta, chẳng qua là đem những linh hồn này áp xúc tại trong bụng, chờ trở về liền phóng ra tới, ta lại không muốn ăn loại vật này, ăn nhiều căn bản không tiêu hóa, bụng bụng, khó chịu, đám người, cho nên, người vẫn là sẽ ăn linh hồn đúng hay không? Cầu tử một hơi nuốt mất đến hàng vạn mà tính linh hồn. Những linh hồn này tựa, như là từng đạo lưu quang bay vào cầu tử trong miệng. Ùng ục một tiếng nuốt, xuống bụng, Ninh Thư nhìn từng đạo quang mang, thần sắc có chút hoảng hốt. Như vậy to như vậy tổ chức, trên thực tế cũng không có cái gì dựa vào không dựa vào. Không có thái thúc bọn họ, những linh hồn này cũng có thể đi vãng sinh. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Lo lắng nhiều như vậy căn bản không có tất yếu. Tóm lại là có thể tìm được đường ra. Ninh Thư cảm thấy cho dù không có chính mình hỗ trợ, nhiều người như vậy vẫn là sẽ nghĩ ra một cái sống tiếp biện pháp. Chỉ cần muốn sống khẳng định có thể sống sót. Tất nhiên, đại giới khẳng định so hiện tại lớn hơn nhiều. Nấc, cầu tử đánh một cái nấc. Bụng của nó phồng đến giống một cái bóng bay. Ta ăn không trôi. Đám người, người đừng nói kinh sợ như vậy. Bọn họ thực hoài nghi những cái kia linh hồn có phải hay không bị ăn, có thể cho tới bây giờ. Ngoại trừ tin tưởng còn có thể có biện pháp nào đâu? Ninh Thư nhìn còn thừa lại không ít linh hồn, có chút linh hồn trên người hiện ra một ít có chút kim quang. Công đức gia thân linh hồn cũng không ít, hoặc nhiều hoặc ít có điểm. Hơn nữa những linh hồn này đều so bình thường linh hồn ngưng thực, muốn hay không nhận lấy những linh hồn này đâu rồi. Nàng là muốn nhận lấy, nhưng không biết nên như thế nào nhận lấy. Này hoàn toàn muốn nhìn tuyệt thế võ công a. Ninh Thư thì thầm trong lòng. Nàng mi tâm xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái vòng xoáy nhỏ, chậm rãi xoay tròn lấy. Khá hơn chút linh hồn đều bị hút đi vào, xem ra tuyệt thế võ công muốn thu nạp những này thân mang công đức linh hồn. Công đức chính là cái thứ tốt, cầu tử chứa chấp không ít, còn lại đều là Ninh Thư bao tròn. Bất quá vẫn là còn lại rất nhiều, quân đội bên này có ít người nguyện ý đi vãng sinh, càng nhiều hơn chính là muốn đi theo An Hòa. Giống này đó đại lão, một cái đều không có lựa chọn đi vãng sinh. Chê cười, thật vất vả bò tới vị trí này, từ bỏ hết thảy lần nữa tới qua, mất đi ký ức, ngơ ngơ ngác ngác trăm năm lại luân hồi vãng sinh. Thật sự là không, quá không có lời. Chỉ có những cái kia không cách nào tự vệ linh hồn mới lựa chọn vãng sinh. Đây là duy nhất sinh lộ. Ngoại trừ con đường này không đường có thể đi, vậy cũng chỉ có đi vãng sinh. Mà con đường của bọn hắn rất nhiều, không cần đi đường này. Trăm năm quá ngắn, thực sự chướng mắt điểm ấy thời gian. Nhân sinh muốn bắt đầu lại từ đầu phấn đấu không đứng dậy a. Còn chỉ có 100 năm, chờ phấn đấu ra tới mẹ nó lại muốn chết. Đã hấp thu không ít Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác đầu óc của mình ngơ ngơ ngác ngác. Còn lại những này người, Ninh Thư hỏi, còn lại vẫn là lớn số lượng. Đã bọn họ không nguyện ý vãng sinh coi như xong. Tất cả mọi người là có đầu óc người, khẳng định là nghĩ kỹ đường lui. Bất kỳ cái gì lựa chọn đều có đại giới. Ninh Thư không nói chuyện, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Những này người không đi vãng sinh tự nhiên có chính mình ý nghĩ. Nàng không xen vào. Vậy chúng ta trở về. Ninh Thư đối An Hòa nói. An Hòa gật đầu. Những này cảm ơn các người hỗ trợ. Ninh Thư nhìn thoáng qua người ta tấp nập số lượng, nhếch miệng nói. Một lần, cuối cùng, về sau có chuyện gì đều đừng tới tìm ta. Những này còn lại số lượng là một đại vấn đề. Nàng giải quyết 90%. Nhưng kỳ thật những này 10% chính là phiền toái nhất. Thực lực không tệ, nhưng là ở trong hư không sinh tồn lại có chút khó khăn. Nhưng đi vãng sinh lại không cam tâm. Không trên không dưới, đặc biệt khó làm. Bất quá những này người Ninh Thư là sẽ không quản. Muốn đem cầu tử đưa về nhà. Nó hiện tại bụng phồng đến vừa lớn vừa tròn. Nhìn phân phút muốn nổ tung cảm. Giác. Những linh hồn này tại cầu tử trong bụng thời gian dài rất có thể sẽ bị tiêu hóa. Ninh Thư đối An Hòa nói. Ta phải đi về. Ta có một việc để ngươi hỗ trợ. An Hòa lập tức nói. Chuyện gì? Chính là trước kia đi theo phủ quân bên cạnh một hài tử. Ngươi giúp ta tìm một cái. Nàng muốn đem luân hồi thế giới cướp về. Tuyệt đối sẽ không tiện nghi tiểu ác ma. Những cái kia luân hồi thế giới cướp về, dùng để trở tuyệt thế võ công trong tiểu thế giới sinh linh linh hồn. Trước kia đều không có nghĩ qua muốn đem luân hồi thế giới cướp về. Nhưng tiểu ác ma động thủ về sau, giữa bọn hắn liền không có cái gì tình cảm có thể. Giảng, kỳ thật vốn dĩ cũng không có cái gì tình cảm. Cái kia luân hồi thế giới là nàng tân tân khổ khổ. Từng chút giống xây tổ đồng dạng tìm kiếm các loại vật liệu biến thành. Chính là tiện nghi tiểu ác ma. An Hòa suy nghĩ một chút. Ta sẽ chú ý. Có tin tức ta ngay lập tức thông báo. Ngươi. Hết chương.